Chuyện cũ kinh cảng lâu vấn tinh. Chương 231, bài học đầu tiên ở trụ sở chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đến công ty, Lương Vi Ninh đi thẳng đến bộ phận dự án. Phó Tổng Giám đốc dẫn theo các nhân viên đứng chờ sẵn bên ngoài thang máy. Hoa tươi, bóng bay, bánh kem và cả những lời chào đón nồng nhiệt. Một nghi thức chào mừng đầy đủ và hoành tráng. Lương Vi Ninh thầm tính toán. Nửa năm nữa cô sẽ tròn 25 tuổi. Những người này có lẽ chưa nhận ra rằng vị tổng giám đốc mới của họ thật ra sẽ thích những bản báo cáo thành tích và kế hoạch dự án hơn là các màn chào đón như thế này. Nhưng điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là họ xem Lương Tổng thuộc về phe ai. Sau khi tự giới thiệu và nói vài câu tượng trưng, buổi gặp gỡ nhanh chóng kết thúc. Phó Tổng dẫn cô đến văn phòng mới. Không gian làm việc ở đây tốt hơn nhiều so với chi nhánh Bắc Kinh. Ba mặt đều là cửa sổ kính toàn cảnh. Đứng từ đây có thể ngắm nhìn toàn bộ phía Bắc khu Trung Hoàn và cảnh biển xa xa của Vịnh Victoria. Đứng yên lặng một lúc, Lương Vi Ninh bâng quơ hỏi. Tôi nhớ trước đây, bộ phận dự án hình như ở tầng 6. Trí nhớ của cô tốt thật. Phó Tổng mỉm cười, giải thích, nửa tháng trước, chúng tôi nhận được thông báo từ phòng hành chính. Toàn bộ bộ phận dự án sẽ chuyển lên tầng mới này. Văn phòng này là vị trí có tầm nhìn đẹp nhất tòa nhà. Chỉ sau tầng thượng, trước đây từng là nơi làm việc tạm thời của các phó tổng. Nói cách khác, họ đã hoán đổi vị trí. Vì sao phải chuyển? Có phải do phong thủy không? Lương Vi Ninh tò mò. Ở khu cảng, phong thủy là một phần của văn hóa kinh doanh, nhưng không đến mức tin tưởng mù quáng. Phó Tổng giải thích ngắn gọn. Vì có sự hiện diện của Lương Tổng, bộ phận dự án giờ đã khác xưa. Các phó tổng nhường lại nơi này, xem như món quà chào mừng cô. Một món quà lớn, cô đã thấy rõ sự đoàn kết và thấu hiểu ngầm giữa các lãnh đạo cấp cao tại trụ sở chính. Khoảng nửa giờ sau, Thượng An, người vừa hoàn thành quy trình điều chuyển, gõ cửa bước vào, chào bằng một tiếng, lão đại. Lương Vi Ninh ngẩng đầu nhìn, nhận ra trợ lý nhỏ của mình có tinh thần khá tốt. Sắc mặt hồng hào, em giỏi hơn chị đấy. Hà, ngày đầu làm việc đã được lão đại khen ngợi. Sau khi gửi vài tài liệu qua email, Lương Vi Ninh tiếp tục nói. Giao tiếp bằng tiếng Quảng không gặp khó khăn là lợi thế lớn của em. Nhưng công ty có quy định rõ ràng, chắc chẳng áp dụng được mấy. Đúng là thật thà quá mức. Cô bật cười, rời khỏi chỗ ngồi. Em thử đến phòng trà hay nhà vệ sinh mà nghe xem. Có ai buôn chuyện bằng tiếng phổ thông không? Thượng An sững người vài giây, rồi lập tức hiểu ra. Cô thở dài nhẹ nhõm. Tự nhủ phải cố gắng làm việc, trở thành hậu phương vững chắc cho lão đại. Cố lên, Thượng An. Trong sự bận rộn, thời gian trôi qua rất nhanh. Gần 11 giờ, cô nhận được thông báo từ tầng trên. Yêu cầu lên họp, dự án giai đoạn 2 của đảo Liên Vụ bao gồm 7 nhóm quản lý nhỏ. Với tổng phụ trách là phó tổng giám đốc mới nhậm chức trước Tết. Kiều Chính Nam, trong phòng họp, Lương Vi Ninh lần lượt bắt tay với các lãnh đạo. Dù rời khu cảng hơn một năm, khuôn mặt cô vẫn không xa lạ gì với họ. Thậm chí còn nổi tiếng đến mức gần đây được coi như đỉnh lưu của tập đoàn. Chọn chỗ ngồi gần cuối, cô mở máy tính, chuẩn bị tài liệu. Phó Tổng Kiều lịch sự bắt chuyện. Lương Tổng về lại quê hương, không biết có cảm nhận được sự thay đổi nào ở tập đoàn không? Thay đổi gì? Lương Vi Ninh vừa bật máy vừa đáp. Nhờ có mọi người tận tâm tận lực, trụ sở chính vẫn như cột mốc vững chắc giữa biển khơi. Tôi thấy mọi thứ đang rất phát triển, không có gì khác biệt. Câu trả lời vừa dứt, liền có người hưởng ứng khen ngợi. Tập đoàn đứng vững trong giới tài chính toàn cầu. Công lao không phải của chúng ta. Thật ra, cột mốc thực sự chính là Trần Tiên Sinh. Nghe vậy, Kiều Chính Nam chỉ khẽ cười, không nói gì thêm. có lẽ chỉ mình anh nhận ra ẩn ý trong câu nói của cô gái nhỏ. Lương Vi Ninh nhấn mạnh, trụ sở chính, chứ không phải tập đoàn, cụm từ, Định Hải Thần Châm mà cô nhắc tới chưa chắc là lời tán dương. Một năm không gặp, cô gái nhỏ năm nào đã không còn như xưa. Giờ đây, cô không chỉ dừng lại ở vai trò thư ký phụ trách văn phòng điều hành, mà đã trở thành người nắm giữ quyền lực thực sự. Nói cách khác, người mà Trần Tiên Sinh đích thân bồi dưỡng chắc chắn không phải là nhân vật tầm thường. Khi bầu không khí trong phòng họp đang sôi động, cánh cửa lớn nặng nề của phòng họp chợt được đẩy ra. Tiếng trò chuyện lập tức im bặt, ánh mắt mọi người đồng loạt hướng về phía cửa. Bóng dáng cao ráo, khoác lên mình áo sơ mi trắng và quần tây đen, cùng nút thắt Windsor gọn gàng, Trần Kính Uyên, người vừa kết thúc cuộc gặp kinh doanh quan trọng tại trung tâm quốc tế. Bước vào, anh ngồi vào ghế chủ tọa, ánh mắt lướt qua từng người trong phòng, dừng lại một chút trên dáng vẻ mảnh khảnh của cô gái. Vẻ mặt điềm tĩnh, anh mở lời với giọng điệu bình thản nhưng lại có sức nặng không thể xem nhẹ. Thời gian có hạn, tôi nghĩ không cần phải giới thiệu thêm. Ai cũng hiểu anh đang nhắc đến ai. Chính là giám đốc Lương. Kiều Chính Nam lập tức lên tiếng. Dù ít khi gặp mặt, nhưng vừa rồi trò chuyện rất vui. Trò chuyện gì? Trần Tiên Sinh hỏi, khiến cả phòng bất ngờ. Không đợi Phó Tổng Kiều trả lời, một người khác xen vào. Bàn về sự thay đổi của tập đoàn, giám đốc Lương nói rằng mọi thứ vẫn đang phát triển mạnh mẽ. Không khác biệt so với lúc cô ấy rời đi. Ý nghĩa tương tự, nhưng cách dùng từ lại khiến người nghe phải suy ngẫm. Lương Vi Ninh ngồi im lặng, hoàn toàn như người ngoài cuộc, chú ý quan sát cách vận hành của thiết bị trình chiếu. Những thao tác của Vivi có phần lộn xộn, nhưng điều này dễ hiểu vì đã lâu không sử dụng, kỹ năng trở nên kém đi. Tuy vậy, cô cũng nhận ra rằng phòng họp này đã bị bỏ không một thời gian dài. Khi tập trung suy nghĩ, cô phát hiện bầu không khí trong phòng đột nhiên trở nên nặng nề. Ngẩng đầu nhìn quanh, ánh mắt cô dừng lại ở người đàn ông ngồi trên cao. Qua chiếc bàn họp màu tối, chỉ cách chưa đầy 5 mét, cô cảm nhận được một áp lực quen thuộc nhưng cũng xa lạ. Quen thuộc vì cô đã từng thấy, nhưng xa lạ vì ở Bắc Kinh, Trần Kính Uyên luôn tỏ ra ôn hòa, ít khi để lộ cảm xúc, không còn nghi ngờ gì nữa. Câu nói, phát triển mạnh mẽ, đã chạm vào giới hạn nhạy cảm của anh. Trong sự im lặng tuyệt đối, một tập tài liệu bìa trắng bị đặt xuống bàn với tiếng cạch rõ ràng. Không quá mạnh nhưng lại khiến tất cả phải chú ý, giọng nói trầm thấp. Đều đều của anh vang lên, từng chữ đều ẩn chứa áp lực. Vậy đây chính là câu trả lời mà các anh cho là đáng tự hào nhất sau bức tranh phát triển ấy. Không chỉ đích danh ai, nhưng tiêu đề trên bìa tài liệu đã báo hiệu rằng người chịu trách nhiệm có lẽ sẽ không còn ngày yên ổn. Người phụ trách chính giữ vẻ mặt căng thẳng, giọng khô khan giải thích, trong vòng 24 giờ sau sự cố, chúng tôi đã tiến hành xử lý khủng hoảng kịp thời. Chính quyền đảo Liên Vụ vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức. Và sự việc hiện chỉ giới hạn trong một bộ phận nhỏ cư dân, nên ảnh hưởng không quá nghiêm trọng. Giải thích nghe rất có lý, và cũng không đổ lỗi cho ai, cho thấy người này rất có ý thức bảo vệ bản thân. Không ai dám phá vỡ sự im lặng. Xét từ góc độ khách quan, việc mẫu nước biển bị nhiễm bẩn đáng lý ra phải bắt đầu từ việc kiểm tra nội bộ. Nhưng sau cuộc điều tra kỹ lưỡng, nguyên nhân cuối cùng lại chỉ là do sự cầu thả của nhân viên lấy mẫu. Không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào khác, đây chính là điều khiến Kiều Chính Nam đau đầu nhất. Là người phụ trách chính, anh không thể phủ nhận trách nhiệm. Nhưng nếu không giải quyết được triệt để, chắc chắn sẽ còn rắc rối kéo dài. Buổi họp không đạt được kết quả. Giữa chừng, Trần Tiên Sinh rời phòng họp để nghe một cuộc gọi công việc. Khi trở lại, chỉ có trợ lý Từ Trú theo cùng. Từ Trú thay mặt truyền đạt. tiên sinh có việc phải đi trước, buổi họp có thể tiếp tục hoặc kết thúc tùy các vị quyết định. Đến lúc này, ai nấy bề ngoài vẫn tỏ vẻ bình thản, nhưng thực chất đều đã toát mồ hôi lạnh. Những ngày họp trực tuyến trong năm qua thật khiến người ta nhớ nhung. Dù sao thì qua màn hình, vẫn còn chút không gian để thở. Cách Trương.